Chương 132, vì ổ nẹt Jim phi hành quyết đấu. Khí trời sáng sủa ánh nắng tươi sáng, lấy rổ ở tổ liên minh làm mục tiêu kéo dài lữ hành long một nhóm rốt cục đến bọn hắn thủ cái đạo quán vị trí, vì ổ nẹt City. Cùng trước không giống chính là bốn người đội ngũ lại thêm ra một cái người, tiếng tăm lừng lấy cạn tẩu khu vực một trong tứ thiên vương lội ăn gió nằm sương nhiều ngày, đại sĩ hoan hô một tiếng lôi kéo lội cánh tay nhảy nhót nói, cuối cùng cũng coi như đến chỗ cần đến. Sư phụ chúng ta cùng đi tắm một cái đi, những thiên long đó vẫn sốt ruột chạy đi, làm hại ta đều không có thời gian cẩn thận leo chùi thân thể một cái. Su gì còn có sạp gì nạ, mọi người chúng ta đồng thời trước tiên buông lỏng một chút thế nào luôn luôn điềm đạm Su gì lần này chủ động nhấc tay biểu thị tán thành, liền ngay cả tính tình lạnh như băng sạp gì nạ đồng dạng lộ ra phi thường dị động vẻ mặt. Long vội vã đi tới nói rằng, ta xem hay vẫn là mau chóng đi đạo quán khiêu chiến bắt được cái thứ nhất huy chương mới là chính kinh. Sau đó các ngươi bất kể là muốn đi dạo phố hay vẫn là muốn snạ cũng có thể. Long ở trong lòng lén lút bù đắp một câu. Đương nhiên, nếu như các ngươi mang tới ta cùng nhau tắm coi như không phải cái này huy chương ta cù nở dê là tuyệt đối tán thành kẻ này thật đúng là sắc đảm bao thiên. Ở sạp gì nạ trước mặt lại dám có như thế cả gan làm loạn ý nghĩ. Huống chi hiện tại lộ ấy liền đứng bên cạnh đây. Đại sĩ lôi kéo Long cánh tay tả hữu lay động nói, ai nha, đều đã kinh đi tới vì ô nẹt City, mặc dù là phi hành đạo quán nhưng cũng sẽ không thật sự bay đi. Dầm mưa dại nắng nhiều ngày như vậy nhân ra thật sự muốn tắm nghỉ ngơi thật tốt một tí mà, ngày mai chúng ta lại đi đạo quán khiêu chiến thế nào nhìn thấy đệ tử một mặt cầu xin ánh mắt, vẫn mỉm cười lộ ấy rốt cục mở miệng nói rằng, khiêu chiến đạo quán trước muốn để cho mình bổ kẹ mẩn môn duy trì trạng thái tốt nhất. Huấn luyện ra lấy vẻ vài thái độ đi vào khiêu chiến đây chính là không tôn trọng đối thủ biểu hiện nha. Lộ ấy đây là biến tướng chống đỡ đại sĩ, nếu tứ thiên vương đều lên tiếng Long chỉ có thỏa hiệp. Lộ ấy đối với hắn mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, vì lẽ đó tuy rằng Long là cái đội ngũ này hạt nhân, thế nhưng hắn muốn tôn trọng tiền bối kinh nghiệm cùng ý kiến. Được rồi, chúng ta trước tiên đi bổ kẹ mẩn trung tâm sau đó liền thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lấy trạng thái tốt nhất đi đạo quán khiêu chiến đi. Đem trên người bổ kẻ mẩn toàn bộ giao cho giỏi tiểu thư chăm sóc, thế nhưng Long nhưng là không có theo chúng nữ đi tắm rửa trung tâm. Có lần trước bổ kẻ mẩn trung tâm trộm cướp trải qua, Long hiện tại càng cẩn thận e dè hơn, nhưng mà nhượng hắn không nghĩ tới chính là hắn ở bổ kẻ mẩn trung tâm chờ đợi dòng ra 4-5 tiếng. Các nàng sẽ không là phao tắm rửa phao thân thể trột dạ trực tiếp bị đưa vào bệnh viện đi. Long phiền muộn mà nói rằng, ta đều đói bụng trước ngực dán phía sau lưng. Đại sĩ các nàng coi như, lội tổng sẽ không như vậy không chịu trách nhiệm đi. Xin lỗi, ta xác thực là có chút không chịu trách nhiệm, đem một mình ngươi người bỏ ở nơi này thời gian dài như vậy. Lội ấy đẩy kính mắt cười đi tới, nhân khó được như vậy thả lỏng, vì lẽ đó quên thời gian. Ở sau lưng nói đến người khác nói xấu nhưng là thói quen xấu đây. Đại sĩ nhở cờ theo bao lớn bao nhỏ phóng tới trên bàn hai tay chống nạnh ấn cả giận nói, không cho nói sư phụ của ta nói xấu nha. Long lúng túng cười nói tiện đà nói với đại sĩ, a các ngươi trong chớp mắt liền xuất hiện. Xin lỗi, ta hoàn toàn không có chú ý tới đây. Ha ha, ta chỉ là phát chút ít bực tức, lộ tiểu thư ở trong lòng ta hình tượng vẫn luôn là rất hoàn mỹ, ta làm sao có khả năng đi chửi bới na nở dê đây. Ha ha. Đúng là như vậy phải không lộ ấy đối với Long nở nụ cười xinh đẹp, bị như ngươi vậy ca ngợi nhượng ta rất thật không tiện đây, phá hoại ngươi trong lòng mỹ hảo hình tượng. Không biết là nguyên nhân gì, Long đối với lộ ấy mỉm cười phi thường không có sức đề kháng. Lộ ấy nụ cười sắc thực phi thường sức cuốn hút, thế nhưng Long mỗi lần nhìn thấy bộ này mỉm cười vẻ mặt đều là có dũng khí khác tâm tình. Long trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, còn có hơn 2 tháng xỉn thì ạ trở lại hắn muốn làm sao bàn giao. Lộ ấy đưa ra muốn tạm thời ở lại thân rồng bên thời điểm quả thật làm cho hắn bao quát chúng nữ ở bên trong cư cờ kỳ G.I.S.T.M.I. nhờ một cái, làm cản tổ khu vực băng cùng thủy song hệ thiên vương lộ ấy nhưng là không có xỉn thì ạ như vậy nhàn. Cản tổ cùng rộ ở tổ là tìm dọc kẹt chủ phải căn cứ mà, phía trên thế giới này to lớn nhất tà ác tổ chức nhưng là vẫn luôn rất bất an phân. Quan trọng nhất chính là lộ ấy làm cản tổ liên minh phái đến rộ ở tổ trợ giúp rất cần nhân viên. Đột nhiên từ bỏ nhiệm vụ cùng Long đồng thời lữ hành thực sự là có chút không ổn đâu. Thế nhưng lộ tự có đạo lý của nàng, bởi vì thân rồng trên này vài con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thực sự là quá gây chú ý. Lần này hắn vừa nặng sang quốc tế trên nổi danh trộm săn bắn tổ chức hận tờ di đội, đối phương xác định sẽ không liền như vậy chịu để yên. Tim dọc kẹt lần này ở rổ ở tổ khu vực muốn khai triển một hồi nhằm vào mẹ thỏ hành động, mà này con bị tim dọc kẹt chế tạo ra bổ kẹ mẩn nhưng là cùng mẹ có quan hệ rất lớn. Vì lẽ đó tim dọc kẹt đối với long cơ hội hạ thủ hội lớn vô cùng. Bởi vì xin thỉ ạ hiện có ở hay không long bên người, vì lẽ đó lỗi quyết định như vậy một cái là vì chăm sóc bảo vệ long, thứ hai là na nở dê nằm vùng thân phận trải qua bại lộ, vì lẽ đó ở lại long bên người ôm cây đơ y tho có thể sẽ thu được càng nhiều liên quan với tim dọc kẹt trọng yếu tin tức. Vì chống đỡ lỗi công tác cùng phối hợp bộ kẹ mẩn liên minh diệt trừ thế lực tà ác, long đối với lỗi yêu cầu căn bản là không cách nào từ chối. Đại sĩ càng là nâng hai tay tán thành. Na nở dê ước gì như vậy đây? Long có lúc rõ ràng cảm thấy đến thực lực của chính mình rất cường đại nhưng không nghĩ hắn vẫn nà mờ ơ một cái bị bảo vệ vị trí. Mới vừa rời đi xỉn thi à một mình, không nghĩ tới nhưng lại tới nữa rồi lộ eo ấy. Bất quá lộ ấy đến nhưng là đại đại cải thiện Long sinh hoạt điều kiện. Ở ngũ tinh cấp xa hoa khách sạn nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ hai. Nghỉ ngơi dưỡng sức long khí thế hùng hổ mà giết hướng về rổ ở tổ liên minh cái thứ nhất đạo quán. Vì ổ Net City phi hành đạo quán như một tòa tháp như thế cao lớn vững chãi có tới hơn 20 tầng. Đây là long gặp cao nhất đạo quán, rất phù hợp phi hành đạo quán này một đặc sắc. Vì ổ Net Gym sân đấu mà tọa lạc ở nóc nhà, như vậy là vì đột xuất thiên không ưu thế. Thế nhưng như vậy đạo quán hạn chế ở sân bãi nhân tố liền không thể chứa nạp rất nhiều khán giả quan chiến. Hơn nữa như vậy sân đấu mà tu bổ lên hội phiền phức nhiều lắm. Tuy rằng này nóc nhà trải qua đặc thù thiết kế phi thường thâm hậu, thế nhưng Long nhượng sật lì đào cái động năng lực đem mấy tầng lâu trần nhà đều đâm cái lỗ thủng. Long cùng vì ổ Net City đạo quán huấn luyện ra phạt nở phân hai bên từng người dừng lại. Đây là ta lần thứ nhất ở Tứ Thiên Vương quan chiến dưới chiến đấu, vì lẽ đó ta nhất định sẽ đem hết toàn lực để chiến đấu. Phạt nở dùng sức vứt ra buộc bản lớn tiếng nói. Ta con thứ nhất phái ra chính là nó, đi thôi, phẹ giờ sao này con bổ kẹ mẩn vẫn đúng là khiến người ta đáng giá hoài niệm. Long lờ mờ bờ mờ một tiếng, lập tức từ trên eo gỡ xuống một con hồng bạch gặp lại buộc bạn lớn tiếng nói, như vậy dựa theo lúc trước kế hoạch, do ngươi đến sung làm tiên phong, đi thôi, xạ la mẹn sở gạo xạ la mẹn sở tạo ra đỏ như màu máu cánh bay lên cao cao, tinh con mắt màu đỏ phối hợp khuôn mặt dữ tợn đem phẹ giờ sợ đến run lẩy bẩy. Đây là xạ là mẹn sờ đe dọa đặc tính, có thể hạ thấp sự công kích của đối thủ lực. Cùng là phi hành hệ phở lì hình thai trong xương tên bá đạo bộ kẹ mẩn, thế nhưng phạt nở phẹ giáo đang đẳng cấp trên cùng huyết hồng xạ là mẹn sờ vẫn còn có chút chênh lệch. Lô ấy cười nói, vừa bắt đầu liền phái ra xạ là mẹn sờ tham chiến năng lực ở trong lòng cho đối phương gây áp lực thật lớn. Thứ yếu, xạ là mẹn sờ đặc tính phi thường thích hợp đánh trận đầu. Long nhất quán phong cách chiến đấu chính là vững vàng mà đem thi đấu nhịp điệu nắm giữ ở trong tay chính mình, dư Ava Ho sức mạnh quyết thắng, dư Ava Ho không gián đoạn mà công kích tới không trận. Bờ Juno cùng ở nổ và quán quân ản đờ ở một mức độ rất lớn cùng Long rất quen biết. Su dị cười hì hì nói rằng, lộ ấy đại sư cùng xỉn thị ạ giống nhau như lúc đây, trước đây Long ở đánh thời điểm tranh tài chính là xỉn thị ạ QNZ là thường thường như vậy phân tích đây. Không hổ là Tứ Thiên Vương cùng quán quân, xem hảo thấu triệt. Lô ấy khẽ mỉm cười cùng chúng nữ đưa mắt lần thứ hai tập trung vào nơi so tài. Khí thế thật là mạnh. Phát nở nhi u ma y nói rằng, trước thì có một vị từ bạ lệ tảo tới được huấn luyện ra dùng trạ dị giật đánh thắng ta. Này con xạ là mẹn sở xem ra đồng dạng khó đối phó, ngày hôm nay lại có một cuộc các chiến. Đạo quán thi đấu đều là do người khiêu chiến trước tiên công. Dù ở tổ liên minh bên này đồng dạng không ngoại lệ. Xạ lạ mẹn sở, bay qua, long diễm gợn sóng long cánh tay vung lên, xạ lạ mẹn sở vũ cánh nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phẹ rào vào tới. Phẹ rào, dùng quyết ở tắc tách ra nó sau đó sử dụng giờ giữ bẹt phát nở không có cùng long cứng đối cứng, thế nhưng long sẽ làm hắn như ý sao phẹ rào trong nháy mắt ra tốc tách ra xạ lạ mẹn sở ác nhào. Này mang tính tiêu chí biểu trưng thật dài mỏ chim như mũi khoan như thế nhanh chóng chuyển động lập tức thay đổi đầu giết tới trở lại. Long cười giả dối, hắn chờ chính là thời cơ này. Xạ lạ mẹn sờ ngừng lại thân hình, gào thét hướng về phi chạy tới phẹ giờ phun ra một đạo xí màu đỏ sóng trùng kích trong nháy mắt đem nuốt hết. Phẹ giật treo một bộ mắt cá chết kêu rên từ không trung rớt đi, xạ lạ mẹn sở vẹn vẹn là một đòn liền triệt để mà nhượng nó mất đi năng lực chiến đấu. Sản gì phạt nở giật nảy cả mình hô, đây là cái gì tuyệt chiêu lòng tự đắc mà cười nói, ta này con xạ lạ mẹn sở có thể không cong cong là màu sắc đặc thù, vì lẽ đó ta xin khuyên ngươi không chỉ muốn xuất ra toàn bộ thực lực càng muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần, này vừa mới bắt đầu đây. Phạt nở thu hồi phẹ giật trầm giọng nói, ta biết. Không nghĩ tới cuộc chiến đấu này so với ta tưởng tượng còn phải gian nan. Phẽ rào, gian khổ ngươi. Ta con thứ hai phái ra chính là nó. Đi thôi đổ gì ô đổ gì ô là một con hình dáng giống đà điểu như thế bổ kẹ mẩn. Thế nhưng là lại ba con đầu nhìn chung quanh ồn ào. Từng người biểu đạt cao hứng, phẫn nộ cùng bi ai này ba loại tâm tình. Đồng dạng là ba con đầu bổ kẹ mẩn, khi dậy gần sẽ rõ hiện ra phân cái chủ thứ. Hai bên trái phải đầu được hội được ở giữa con kia chi phối bị coi như cánh tay như thế sai khiến. Thế nhưng đồ gì ô loại này bổ kẹ mẩn nhưng là có rõ ràng không giống. Ba con đầu đều phi thường có tính cách, có lúc thẳng thắn lẫn nhau không phục mình liền đánh tới đến rồi. Đối với huấn luyện ra như vậy bổ kẹ mẩn rất khó bồi dưỡng. Chúng nó ba cái đầu muốn ý kiến thống nhất mới có thể nghe theo huấn luyện ra mệnh lệnh hành động, vì lẽ đó đào tạo lên sẽ khá nhọc lòng. Bất quá đồ gì ô mặc dù là loài chim bổ kẹ mẩn hơn nữa còn có phi hành thuộc tính, nhưng cũng là không biết bay hành, trên thực tế nó liền cánh đều không có. Bất quá nó chạy trốn năng lực còn là phi thường xuất chúng, tốc độ năng lực đạt đến 60 km trở lên. Phát nở nắm nắm đấm đối với Long nói rằng, ta đồ gì ô đồng dạng là khác với tất cả mọi người, nó giống như ta, hết sức khát vọng bay lượn, chúng ta lẫn nhau đều đang vì lẫn nhau giấc mơ mà nỗ lực. Đồ gì ồ, nhượng mọi người xem ngươi nỗ lực thành quả. Đối với xạ là mẹn sở sử dụng loạn đột công kích đồ gì ồ ồn ào một tiếng, thân thể cao cao bắn lên, ba cái đầu nhanh chóng mà lại liên tục về phía xạ là mẹn sở phát động điên cuồng tiến công. Năng lực nhảy một cái gần cao 10 mét đồ gì ồ liền lộ ấy đều là lần thứ nhất nhìn thấy, này không thể không nói phạt nở quả nhiên rất hữu tâm. Gao xạ là mẹn sở mạnh mẽ mà chịu đựng đồ gì ồ này một làn sóng liên tục công kích. Không có cánh cùng mặt đất mượn lực, đồ gì ổ sử dụng loạn đột tuyệt chiêu còn không cách nào đối với nó tạo thành hữu hiệu thương tổn. Long nhìn phạt nở cao giọng nói rằng, nắm giữ loại này đối với theo đuổi bay lượn chấp nhất tinh thần không chỉ là đồ gì ổ, xạ lạ mẹn sở đối với thiên không khát vọng tuyệt đối sẽ không bại bởi bất kỳ người. Mà chính là bởi vì có phần này niềm tin chống đỡ mới làm cho xạ lạ mẹn sở trường làm ra một bộ hoa lệ cánh. Xạ lạ mẹn sở nhượng mọi người xem ngươi phá kén thành bướm sau anh tư, dùng thớ lì tuyệt chiêu nhất tuyệt thắng bại đi gào xạ là mẹn sờ nổi giận gầm lên một tiếng, vũ cánh vung góc bay về phía trên không, thân hình dần dần thu nhỏ lại biến thành một cái điểm đen nhỏ. Phát nở ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời sốt sáng mà nói rằng, đồ gì ồ phải cẩn thận, đối phương công lại đây. Hống xạ là mẹn sờ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hướng về mặt đất thẳng tắp phủ xuống lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồ gì ồ, nhanh lên một chút tách ra A phạt nở thấy thì thái không ổn vội vã hướng về đồ gì ồ giống to. Thế nhưng đối với không biết bay hành lại ở vào một khối nhỏ hẹp sân đấu mà đồ gì ồ tới nói căn bản không thể tránh khỏi, bởi vì từ trời cao bay xuống xạ là mẹn sở hoàn toàn có thể đem phạm vi công kích khuyết tán đến toàn bộ nơi so tài. Bóng người màu đỏ ngòm cấp tốc phóng to, đồ gì ồ hoảng loạn bên dưới muốn dư A và O bước lên tránh né công kích. Thế nhưng bị nhanh chóng mà tới xạ là mẹn sờ trực tiếp một cái đuôi tàn nhẫn mà đem nó đánh vào trên mặt đất. Nhanh như vậy tốc độ bồi thêm xạ là mẹn sờ mạnh mẽ sức mạnh tuyệt đối là hoàn hịt nọc ố út, đồ gì ổ trong nháy mắt liền mất đi năng lực chiến đấu. Còn muốn ở tiếp tu cờ đa nhờ sao Long đối với phạt nở khoát tay hào nói, xạ là mẹn sờ mạnh mẽ tuyệt đối là à con kia trả gì giật chống lại không được, hơn nữa xạ là mẹn sờ đối với thiên không có chấp nhất tín ngưỡng theo đuổi. Vì lẽ đó phi hành chi chiến, nó là tuyệt đối không thế thủ hạ thủ lưu tình. Phạt nở từ trong lo nở dê móc ra một cái cao y củ ô y củ nở dê của bạn, bất kể là đối với loài chim bổ kẹ mẩn yêu thích hay vẫn là quy tội đạo quán huấn luyện ra chức trách, ta là tuyệt đối không thể bất chiến mà hàng. Đi thôi, tịt ghi hót, toàn bộ xem ngươi. So với tịt ghi hót mở ra cánh khổng lồ như là mũi tên từ xạ lạ mẹn sở trước mặt xuyên hướng thiên không. Như vậy hành vi theo xạ là mẹn sở quả thực chính là trần trụi khiêu khích. Gào xạ là mẹn sở tính nết vào đúng lúc này lần thứ hai buộc phát ra, gào thét hướng về phun ra một đạo ngọn lửa nóng rực đồng thời vỗ cánh thật nhanh đuổi theo. Ít ghi hot tốc độ cao nhất có thể đạt đến lưỡng mạch, chỉ có giờ dạ gỗ nạch có thể nhanh hơn nó trên một đường. Phát nơ nhìn long lớn tiếng nói, vì lẽ đó, xã lạ mẹn sơ muốn ở tốc độ trên tái quá ít ghi hot là tuyệt đối không thế long nhi u ma y. Xã lạ mẹn sở phun ra cháy diễm đuổi theo tịt ghi hot thi chạy công kích hình thức trải qua rối loạn nhịp điệu. Mạnh mẽ đến đâu công kích chỉ cần không có bắn chúng liền không bất kỳ ý nghĩa gì. Long lớn tiếng hô lớn nói, xã lạ mẹn sở, tỉnh táo lại, dùng liệt diễm long lưu tinh hoa a. Xã lạ mẹn sở nghe được long mệnh lệnh sau lập tức ngừng lại thân hình đem hỏa diễm thuộc tính dở dạ cổ mở tệ ổ hướng về thiên không phát bắn ra. Âm một tiếng, từng viên một nổ tung hỏa diễm thiên thạch ở thiên không xẹt qua. Ít ghi hoạt vội và ổn định thân hình ở giờ giả cổ mở tệ ổ trong xuyên qua tránh né. Chính là hiện tại, xã lạ mẹn sơ, dùng này một chiêu đến biểu diễn ngươi mạnh mẽ long cao giọng gầm lên, phá phôi tử viêm xã lạ mẹn sơ thân thể của mình, tinh con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm ít ghi hoạt bóng người. Gào đống nghe một tiếng gào lên giận dữ, một đạo thiêu đốt cháy diễm màu vàng óng tia sáng một cực kỳ nhanh chóng mà tốc độ đâm thủng không khí ở giữa ít ghi hoạt sau. Vây một tiếng. Tứ tán hỏa diễm phóng ra một cái đại tự đem tịt ghi hot áp chế gắt gao hoanh đến trên mặt đất. Đây chính là xã lạ mẹn sở dung hợp phỉ dỡ bờ lật cùng hì ở bìm đắc ý tất sát kỹ năng lực, long đặt tên là phá phôi tử viêm.